Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỗ tốt, Tiết Ưng nghe được Giang Thu câu nói này cái ót nhân đều đau bắt đầu. Người nhà thế nhưng là luân hồi minh vương a. Tốt a, mặc dù bây giờ có cái nhục thân sau thực lực rất yếu. Nhưng là cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Đúng, chỗ tốt, như vậy đi, nếu như ta bắt sống cái này tà linh, vậy ngươi liền cho ta chơi 3 viên nghiệp hỏa chi tinh. Nếu như ta giết cái này tà linh, vậy ngươi liền cho ta 2 viên nghiệp hỏa chi tinh. Nghiệp hỏa chi tinh là trong địa ngục nghiệp hỏa thiên truy bách luyện sau ngưng kết vật. Đối Giang Thu tu luyện U Minh Tử Hỏa có tác dụng lớn đồ. Giang Thu đối địa ngục vô cùng rất quen, cho nên đàm luận lên chỗ tốt địa vị đầu là nói. Nghiệp hỏa chi tinh còn 3 viên ngươi tại sao không đi đoạt, Tiết Ưng đã theo não nhân đau thay. Đổi thành thần hồn run rẩy, còn kém tức ngất đi. Địa ngục nghiệp hỏa sao mà mãnh liệt, chính là Minh Vương cũng không dám đặt mình vào trong đó. Giống như bọn hắn loại này tuần thú, 1 năm mới có thể phân đến 1 khỏa nghiệp hỏa chi tinh dùng để tu hành. Hiện tại Giang Thu mở miệng liền muốn 3 viên, cùng cướp bóc không sai biệt lắm. Có đáp ứng hay không không đáp ứng lời nói, người phải nắm chặt xéo đi, khu ma chỗ người, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đến. Giang Thu thuận miệng nói, ánh mắt lại hướng nơi xa nhìn lại. Tại cái kia phương hướng, có một cỗ năng lượng ba động đang nhanh chóng tới gần. Lấy Giang Thu thần hồn năng lực phát giác, chí ít 3 tên chân chính người tu hành ngay tại chạy đến. Trong đó 2 cái là cương kình viên mãn, cũng chính là mọi người nói tới tông sư thực lực. Còn lại cái kia đã đạt tới trúc cơ kỳ, là chân chính người tu hành. Tiết Ưng hiển nhiên cũng phát hiện 3 người này, lúc này cũng không nhiều nói nhảm, khẽ cắn môi, bắt sống 2 viên, giết chết 1 khỏa, thành giao. Giang Thu một ngụm đáp ứng, tiếp lấy quay đầu liền đi. Tiết thân ưng ảnh cũng dần dần biến mất tại trong rừng cây. Mấy giây về sau, vừa mới 2 người chỗ đứng vị trí, 1 tên mặc áo khoác đen tuổi trẻ nam tử phía trước. Từng người mặc đường trang lão người cùng 1 tên mặc đạo bào lão đạo ở phía sau. 3 người xuất hiện tại vừa rồi Giang Thu cùng Tiết Ưng vị trí. Tuổi trẻ nam tử trước ngực cài lấy 1 cái hình tròn châm ngực. Phía trên là 1 đóa bỉ ngạn hoa đồ án, áo khoác đen, huyết hoa trương. Cũng không biết đây là khu ma chỗ tên hỗn đản nào phủi mông 1 cái thiết kế ra được. Giang Thu vừa nhìn liền biết, đây là khu ma chỗ thành viên chính thức tiêu chí. Mặc dù rất lâu, nhưng đó là địa vị biểu tượng, mà kia đường trang lão người cùng lão đạo trên thân thì không có loại này ngực trương. Hẳn là chỉ là tạm thời tìm đến giúp đỡ. Người tuổi trẻ kia nhíu mày đứng tại chỗ đó xem kỹ 1 hồi về sau. Cắn răng chửi 1 câu. Hỗn đản, kia tà linh thế mà chạy. Đường trang lão người cùng lão đạo nhìn chăm chú liếc mắt. Đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ nhẹ nhàng. Người tuổi trẻ kia đứng tại chỗ đó lại nghĩ 1 lát. Đột nhiên mở miệng nói. 2 vị, các người tại Thanh Ninh Thị đều là đức cao vọng trọng thế hệ. Ta muốn thiết cái cục đến bức cái này tà linh hiện thân có thể chứ? Người trẻ tuổi kiểu nói này. Đường trang lão người cùng lão đạo mặt lại đổ xuống tới. Khu ma chỗ địa vị áp đảo rất nhiều gia tộc phía trên. Người trẻ tuổi căn bản không sợ 2 cái này lão đầu tử không nghe hắn lời nói. Quả nhiên, cái kia 1 cái đường trang lão người kiên trì mở miệng nói. Lữ thiếu ngài nói, người trẻ tuổi gọi Lữ Đào, là tương tây tỉnh khu ma xử lý chỗ nhân viên. Lần này được phái đến Thanh Ninh đến, chính là vì bắt cái kia theo trong địa ngục đi vào nhân gian tà linh. Mà cái này đường trang lão người cùng kia lão đạo, 1 cái gọi Tào Thịnh Mây, 1 cái gọi Vương Thúc Nguyên, hai người đều là cương kình tông sư cấp bậc cao thủ. Một cái là ẩn nấp tại tương Tây Bạch Vân Sơn trong đạo quán tu hành lão đạo. Một cái là tương Tây Tào gia lão tổ. Hai người bọn họ đi theo Lữ Đào cũng là hoàn toàn không có cách. Ai bảo người ta là khu ma chỗ đây này khu ma chỗ. Liền đại biểu cho quan phủ. Nếu ai không phối hợp, vậy thì đồng nghĩa với cùng quan phủ đối nghịch. Là ăn không ôm lấy đi. Lữ Đào rất hài lòng Tào Thịnh Mây thái độ. Tiếp lấy nói ra, trong 3 ngày, dùng hết các loại phương thức, thông chi đến Thanh Ninh thị các đại gia tộc. Liền nói các ngươi hai cái muốn tổ chức một cái võ đạo tranh tài. Nếu là nhà ai người thắng, liền ban thưởng một cái linh khí. Linh khí, Tào Thịnh Mây cùng Vương Thúc Nguyên nghe được linh khí hai chữ. Trong mắt đều kém chút chừng rơi trên mặt đất. Liền Giang Thu đều dừng bước, đứng tại kia nín hơi tinh tế nghe, sợ bỏ lỡ một điểm linh khí tin tức. Linh khí là so pháp khí còn cường hãn hơn vũ khí. Mặc dù kiếp trước Giang Thu có lẽ không quan tâm, nhưng là bây giờ hắn không thể không quan tâm a. To như vậy hoa hạ, trước mắt đã biết linh khí cũng bất quá 100 thanh. Mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ tại khu ma chỗ trong tay. Cái này họ Lữ mở miệng chính là linh khí. Thực sự có đủ dọa người. Khụ khụ, linh khí chỉ là cái manh lưới. Mục là hấp dẫn cái kia tà linh xuất hiện. Phía trên chỉ cấp ta 1 tuần thời gian đến bắt cái này tà linh. Cái này đều 3 ngày đi qua. Nếu là lại tìm không đến, ta nhiệm vụ sợ là kết thúc không thành. Cho nên chỉ có thể thiết cục này đến bắt hắn. Ta tin tưởng, chỉ cần cái kia tà linh nghe nói có linh khí, 100% sẽ đến đoạt. Lữ Đào một bộ hung hữu thành túc bộ dáng nói. Tào Thịnh Mây cùng Vương Thúc Nguyên đồng thời ra mặt run rẩy. Tình cảm náo nửa ngày. Là giả a, cái này mẹ nó không phải hố người a. Tào Thịnh Mây xấu hổ nói ra. Vậy vạn nhất nếu là kia tà linh không ra, những gia tộc kia luận võ về sau không bỏ ra nổi linh khí, chẳng phải là bạch so ta Tào gia thanh danh, coi như triệt để hủy. Đương nhiên, vì ích lợi quốc gia, ta Tào gia có thể bất kể tổn thất, không quan tâm bất luận cái gì danh dự, chỉ cần phía trên cần, ta Tào gia đều có thể cống hiến ra đi. Chỉ là ta cảm thấy, nếu như không bỏ ra nổi linh khí đến lời nói, người khác không nhìn thấy cũng không tin a. Tào Thịnh Mây lời nói này hiên ngang lẫm liệt, thế nhưng là nghe được người tuyệt bích không tin. Lữ Đào tự nhiên cũng biết những lời này đều là nói một chút. Thật làm cho Tào Thịnh Mây đem gia sản toàn bộ cống hiến ra đến, con hàng này thà rằng bị bóp chết cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì lần này là động dương kỳ tà linh, vì bảo đảm nhiệm vụ thành công, phía trên cố ý để cho ta mang đến một cái linh khí. Chúng ta có thể cầm cái này làm mồi nhử, nhưng là tuyệt đối không thể làm ban thưởng. Về phần chiến thắng gia tộc kia, ta có thể người đưa bọn hắn gia tộc một cái pháp khí. Lữ Đào trầm tư một chút nói. Tào Thịnh Mây cùng Vương Thúc Nguyên lúc này mới buông lỏng một hơi. Cái này Lữ Đào vẫn còn là không có như vậy hố. Một cái pháp khí, cho dù là một vài gia tộc lớn, cũng có thể dùng để làm trấn tộc chi bảo. Ngược lại là cũng có thể ngăn chặn đối phương miệng. Tốt, a, vậy liền quyết định như vậy. Ta sau khi trở về lập tức phát ra tin tức. Địa điểm liền thiết lập tại Bạch Vân Quán thế nào? Tào Thịnh Mây nhìn về phía Lữ Đào. Lữ Đào gật gật đầu. Bạch Vân Sơn địa phương vắng vẻ, không đến mức náo ra động tĩnh lớn, liền Bạch Vân Quán đi. Một bên Vương Thúc Nguyên nghe về sau ra mặt run rẩy. Hai người các ngươi đại gia a, Bạch Vân Quán thế nhưng là lão tử địa bàn, cả một đời liền trông coi kia cũ nát đạo quán, tại của ta trên bàn bắt tà linh, các ngươi là dự định hủy đi ta hang ổ a? Cái này lão đạo chỗ đó cũng không phải không thể. chỉ là Bạch Vân Quán lâu năm thiếu tu sửa, liền cái chính bát kinh lôi đài đều không có. Vương Thúc Nguyên mặt lộ vẻ có vẻ khó xử. Lữ Đào bình tĩnh nói ra, vậy liền phiền phức Tào lão nhiều hơn tốn kém. Vậy liền không có vấn đề. Vương Thúc Nguyên trên mặt lúc này mới trầm tĩnh lại, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đại gia ngươi, Tào Thịnh Mây yên lặng ở trong lòng chửi một câu, trên mặt vẫn còn được cười theo đáp, không có vấn đề, ta Tào gia tự sẽ an bài. Ba người thương lượng xong tất, trực tiếp rời đi. Giang Thu một mực tại dùng thần hồn yên lặng chú ý ba người. Xem ra là Tiết Ưng xuất hiện nhiễu loạn ba người này truy tung. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiết Ưng là cái kia địa ngục chạy đến Tà Linh đâu. Giang Thu đem ba người này dung mạo cùng lời nói nhớ kỹ về sau. Giang Thu vừa đi vừa đang tự hỏi, suy nghĩ một kiện sau kia Lữ Đào nói còn muốn cho Giang Thu run sợ sự tình. Vừa rồi Tiết Ưng trực tiếp hô lên hắn chính là Thông U Minh Vương. Hắn Giang Thu là Thông U Minh Vương không giả, luân hồi thất bại, trùng sinh cũng là thật. Vậy tại sao chính mình sẽ trùng sinh tại 18 tuổi niên kỳ? Nhưng là địa ngục bên kia, còn có Thông U Minh Vương ký ức đây này, chẳng lẽ địa ngục bên kia không có trùng sinh không phải là? Bởi vì, Giang Thu phảng phất nhớ tới cái gì? Thần sắc dần dần nghiêm túc lại, lập tức Giang Thu liền thoải mái, bất kể có phải hay không là hắn muốn như thế, ít nhất trước mắt đường vẫn là phải đi xuống. Về phần có phải là hay không hắn muốn như thế, thực lực đến tự nhiên là rõ ràng, vẫn là thực lực không đủ a. Động Dương Kỳ Tà Linh, cho dù là áp chế thực lực, ít nhất cũng là ngưng phách kỳ a. Vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao tới bắt kia Tà Linh, hiện tại ngược lại tốt, người ta đem kế hoạch đều cho thiết kế tốt, tự nhiên chui tới cửa a. Chỉ là cái này hai ngày được đuổi một chút tu hành tiến độ. Mặc dù Giang Thu rất có lòng tin thu dọn kia Tà Linh, nhưng là cũng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, thực lực mạnh một chút luôn luôn tốt. Nghĩ tới đây, Giang Thu liền trường học đều chẳng muốn đi, trực tiếp về nhà, dự định dốc lòng tu hành mấy ngày. Thế nhưng là chân trước vừa tới nhà, liền thấy lão mụ Dương Hiểu cầm chính đem Phương gia lão gia tử Phương Tụ Đức theo trong biệt thự ra bên ngoài đưa. Phương Tụ Đức ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Giang Thu trở về, lập tức chạy chậm đến, chạy đến Giang Thu bên người, nói khẽ với Giang Thu nói ra, Giang tiên sinh. Giang Thu khẽ đảo mí mắt, không phải nói nhường ngươi hô Tiểu Thu à, đúng, Tiểu Thu. Phương Tụ Đức cũng không lo được xưng hô, thấp giọng nói, ta muốn hỏi một chút, linh khí là cái gì so ngươi cho Vân Thiều cái kia hộ thân phù mạnh vẫn là yếu? Giang Thu trong lòng khẽ động, không phải đâu, kia họ Tào lợi hại như vậy, tin tức truyền nhanh như vậy, làm sao liền Phương Tụ Đức loại này tại Thanh Ninh bất quá nhị lưu gia tộc đều biết? Giang Thu thuận miệng nói, linh khí, pháp khí phía trên, đồ tốt, ta kia hộ thân phù. Sao không? Phương Tụ Đức nghe Giang Thu lời nói sau càng thêm kích động. Ta cái này vừa đạt được cái tin tức, nói là 3 ngày sau, Bạch Vân Sơn bên trên Bạch Vân Quán muốn cử hành một hồi võ đạo tranh tài. Được thứ nhất, có thể được đến một cái linh khí. Ngươi có muốn hay không muốn cái này linh khí? Ta cảm thấy lấy thân ngươi tay, nhất định có thể cầm thứ nhất. Ngươi nếu là muốn tham gia lời nói, ta liền giúp ngươi giao phí báo danh. Giang Thu lại là sững sờ, còn muốn phí báo danh đây này bao nhiêu tiền? Phương Tụ Đức mang theo đắc ý, 100 vạn, đây là nội bộ hội viên giá, giá trị bản thân 100 triệu trở lên gia tộc mới có cơ hội tham gia sao? Giang Thu một hồi lộn xộn, cái kia họ Tào lão đầu thật đúng là biết kiếm tiền a, còn mẹ nó có hội viên chế, vẫn là hạn lượng khoản, cái này cùng bán trong xa xỉ phẩm hạn lượng khoản giống như, đây là bán đất vị cùng giá trị bản thân biểu tượng a. những cái kia giá trị bản thân quá trăm triệu gia tộc. Có thể nhận được mời, chính là không có người dự thi, cũng khẳng định lại nhìn cái náo nhiệt. Thậm chí, rất nhiều gia tộc đều sẽ trực tiếp dùng tiền mời người đi thi đấu. Vạn nhất thắng đây này kia phần thưởng thế nhưng là linh khí a. Mặc dù rất nhiều người đều giống như Phương Tụ Đức đồng dạng không biết linh khí là cái gì. Thế nhưng là cái đồ chơi này nghe xong chính là đồ tốt. Cũng chính là bởi vì không hiểu, mới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục